Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Dương Dạ hỏi hắn, người kịch bản nguyên lời nói là cái gì? Giờ mèo, ta hoàn thành chú sát, giả tá đi phòng bếp chờ cơm sáng danh nghĩa, đi đến Vương Bất Lão phòng ngủ, xem hắn có hay không chết, ta đi ngang qua binh khí kho. Thuận đường đi vào tuyển đem xưng tay đoạn đao, tới Vương Bất Lão trong phòng sau, trong phòng xác thật chỉ có hắn một cái, hắn không có chết, mà là ở vào hôn mê trạng thái, hẳn là chúng mê dược, ta liền tưởng, nguyền rủa không đem hắn chú chết, vậy dùng đao thọc chết hắn, nhưng ta nghĩ lại tưởng tượng. Vương Bất Lão đối ta có diệt môn chi thù, làm hắn trong lúc ngủ mơ mơ hồ chết đi, quá tiện nghi hắn. Ta quyết định ở hắn trên người trước mắt xúc sinh, hai chữ. Khắc tự thời điểm, ta vết đao hoa đến cũng không thâm, bởi vì ta không nghĩ lập tức giết chết hắn. Ấn ta thiết tưởng, chờ mê dược dược hiệu qua đi, hắn sẽ đau tình, sau đó chậm rãi đổ máu mà chết. Ở trước khi chết nhận hết tra tấn, ta mới vừa viết xong, xúc sinh, hai chữ sau. Liền nghe thấy sân ngoại có tiếng bước chân. Có thể là nào đó nha hoàn đi ngang qua, cũng có thể là y mỹ nhân trước tiên đã trở lại. Vì thế ta liền chạy nhanh chạy, nga, đúng rồi, dùng đao ở hắn trên người khắc tự trước, ta bỏ đi chính mình áo ngoài, chỉ trừ áo trong, chính là sợ bắn đến huyết, ta khắc xong tự sau, lại đem áo ngoài mặc vào, như vậy vết máu liền lưu tại áo trong tay áo cùng trước ngực. Bị áo ngoài che đậy, nhị sư huynh nói xong lời nói. Dương Dạ hồi lâu không có hé răng, hắn trầm mặc làm nhân tâm hoàng. Nhị sư huynh chạy nhanh truy vấn câu. Cái kia tiếng bước chân chủ nhân, chính là hung phạm mơ siêu ta chạy trốn cấp. Không xác định những cái đó miệng vết thương có phải hay không chí mạng. Ta còn không có tới kịp chính mình bổ đao. Ở ta lúc sau, hung phạm tới. Hắn có thể là cảm thấy ta những cái đó thương hoa đến nhẹ. Không đủ để giết chết Vương Bất Lão. Vì thế bổ đao, Dương Dạ mở miệng. Cho nên ý của ngươi là, ở ngươi lúc sau, có người nhặt lên ngươi ném xuống đất đao. Dọc theo, xúc tự mặt trên kia một chút. Thanh đao cắm vào hắn lá phổi. Người này hận hắn đến cực điểm. Sợ như vậy còn làm bất tử hắn. Cho nên lại dọc theo, sinh tự nhất phía dưới. Hoa khai hắn bụng động mạch đối. Ta chính là như vậy tưởng, nhị sư huynh gật đầu, Dương Dạ hỏi lại. Người đi vào thời điểm, Vương Bất Lão cái gì trạng thái? Xuyên không xuyên quần áo? Nhị sư huynh nói, không có, hắn liền trần trụi thượng thân, cùng người chết tình huống giống nhau. Người như thế nào sẽ hỏi cái này? Nhị sư huynh không quá lý giải Dương Dạ như thế nào bỗng nhiên quan tâm khởi người chết quần áo. Tới, không có việc gì. Tuy tiện hỏi hỏi, Dương Dạ tạm thời không giải thích quá nhiều. Chỉ lại hỏi, ngươi làm chuyện này, cụ thể là cái gì thời gian? Giờ mẹo hoàn thành nguyền rủa lúc sau. Ta lập tức đi, ta khắc xong tự rời đi. Là giờ mẹo canh ba trước kia. Ta giờ mẹo canh ba đã đến phòng bếp. Ta ở phòng bếp xác thật làm trong chốc lát cơm sáng. Đợi cho không sai biệt lắm năm khác. Mang theo cơm sáng trở về, ngươi buổi sáng có hay không đi qua núi giả? Không có a, phòng bếp cùng núi giả, hoàn toàn là hai cái phương hướng. Ta không kịp a, lại nói, ta đi núi giả làm gì? Cuối cùng một vấn đề, ngươi đi thời điểm, phát hiện Vương Bất Lão không chết, có hay không nghĩ tới, khả năng hắn không phải Vương Bất Lão? Không có. Ta cho rằng hắn là đoán được có người sẽ tại đây thiên nguyền rủa hắn. Cho nên trước tiên suy nghĩ biện pháp gì chống đỡ. Ta không tưởng quá nhiều. Chỉ nghĩ tận dụng thời cơ. Đến chạy nhanh động thủ, hành. Ta hiểu được ngươi thật minh bạch. Ta đều còn không có lộng minh bạch đâu. Ta chỉ biết chính mình không phải hung phạm mơ siêu trinh thám ngươi nhất định phải tin tưởng. Ta, phiền toái ngươi giúp ta kêu Ngọc Đại Phu tiến vào, Ngọc Đại Phu đi vào tới thời điểm. Dương Dạ chính cầm chính mình thẻ bài xem bản đồ, Ngọc Đại Phu hãy còn đi đến hắn trước mặt. Trinh thám, hỏi ra cái gì tới sao? Dương Dạ liếc nhìn nàng một cái. hỏi, ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Còn không phải là nhị sư huynh sao? Ngọc Đại Phu hỏi lại, nói xong lời này, thấy Dương Dạ không đáp, Ngọc Đại Phu hô mấy hơi thở, trong mắt xoay chuyển, sau đó nói, vừa rồi ngươi đơn độc hỏi nhị sư huynh thời điểm, ta ở bên ngoài cũng cùng đại sư huynh thảo luận, hắn đem hắn não động nói cho ta, ta cảm thấy một chút tật xấu đều không có, đúng không? Ta đây hỏi ngươi, Dương Dạ nheo lại đôi mắt, ân hắn trinh thám, nhị sư huynh là lấy cớ làm cơm sáng danh nghĩa rời đi. Trên thực tế hắn là đi giết người, chẳng qua bị người phản giết. Này lúc sau, hung thủ ra vẻ hắn, về tới hắn chỗ ở, lúc ấy, trên tay hắn là xách theo cơm sáng. Hung thủ như thế nào biết hẳn là mang cơm sáng trở về. Có lẽ mỗi ngày lúc này, đại sư huynh nhị sư huynh đều phải cùng nhau ở trong phòng ăn cơm sáng. Hung thủ đương lâu như vậy trưởng môn, cùng hai cái đồ đệ cũng quen thuộc, tự nhiên biết chuyện này. Lúc ấy vừa lúc là cơm sáng điểm, nhị sư huynh gạt đại sư huynh ra cửa giết người, khẳng định sẽ tìm cái lý do. Cái này lý do đại khái xuất chính là đi phòng bếp lấy sớm một chút. Loại sự tình này, hung thủ không khó đoán được. Ta cảm thấy này hoàn toàn không phải một vấn đề, chủ yếu vẫn là thiếu hai chương da mặt sự, đây mới là mấu chốt. Dương Dạ, hành, ta đây chỉ hỏi lại ngươi mấy vấn đề, hảo, ngươi cứ việc hỏi. Dương Dạ, ngươi buổi sáng đi tìm ta, dựa theo ngươi kịch bản, là bởi vì ngươi tưởng cùng ta ôn chuyện, làm ta bận tâm thanh mai trúc mã tình nghĩa, giúp ngươi làm ngụy chứng. Miễn cho đại gia phát hiện Vương Bất Lão bị chú sát sao. Hoài nghi đến ngươi trên đầu, đúng không? Ngọc Đại Phu gật đầu. Đúng vậy, ta buổi sáng không phải đối với ngươi phun tào qua. Kịch bản viết những lời này rất kỳ quái, Dương Dạ chỉ nói. Từ chuyện xưa bản thân tới xem, này nhân vật làm như vậy là hợp lý. Nhưng từ chúng ta chơi trò chơi, phá án góc độ, những lời này xác thật kỳ quái. Nhưng ta cảm thấy, nó sẽ không vô duyên vô cớ như vậy viết, ngươi tới trên đường, trải qua núi giả mật đạo, lúc ấy ngươi có hay không gặp được người nào? Ngọc Đại Phu cẩn thận hồi ức một chút, sau đó lắc đầu, không có, ta người nào cũng chưa gặp được, núi giả mật đạo kia phụ cận, liền nha hoàn hộ vệ đều không có. Dương Dạ truy vấn. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái, ấn bản đồ vị trí. Chỗ ở của ngươi ly ta nơi đó có điểm xa, giờ mẹo hoàn thành nguyền rùa, ngươi từ chỗ ở của ngươi, đã đến ta nơi đó trên đường, không chỉ có sẽ trải qua Vương Bất Lão chỗ ở, còn sẽ trải qua núi giả, ngươi đi được tương đối chậm, dùng ước canh ba chung, cũng chính là suốt 45 phút, nếu nhị sư huynh ở Vương Bất Lão chỗ ở giết người, lại đi núi giả lấy ra mặt. Ngươi hẳn là có khả năng gặp được hắn. Ngọc Đại Phu có điểm hồ đồ. Kia, có lẽ hắn là giờ mẹo canh ba lúc sau đi. Dương Dạ giải thích nói. Ta cảm thấy, kịch bản an bài ngươi tới tìm ta, có hai cái dụng ý. Đệ nhất, bài trừ ngươi giết người khả năng. Đệ nhị, nó là thông qua ngươi thị giác nói cho chúng ta biết này canh ba chung. Không ai đi qua núi giả đến nỗi giờ mẹo canh ba sau. Nhị sư huynh đã ở phòng bếp, ta không cho rằng hắn sẽ đi trước phòng bếp, xách theo cơm sáng đi giết người. Hắn chỉ có thể sát xong rồi người, hoàn thành cái này quan trọng nhất sự, lại đi phòng bếp làm cơm sáng kia. Nhị sư huynh không đi qua núi giả nói, chẳng lẽ không tồn tại đổi ra mặt sự. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ, Ngọc Đại Phu tựa hồ đau đầu thật sự. Đều bò đến trên bàn. Chính là chỉ có trưởng môn mới biết được mật đạo sự a. Ai còn có thể đi đổi ra mặt a? Dương Dạ khóe miệng giơ lên tới. Mọi người đều lâm vào tư duy lầm khu. Đi mật đạo lấy ra mặt chuyện này. Nhất định phát sinh ở cốt truyện suy diễn thời điểm sao? Kia bằng không đâu. Ngọc Đại Phu khó hiểu. Dương Dạ nói. Tự do tra xét giai đoạn. Hung phạm trước tìm được rồi mật đạo. Tiến vào mật đạo sau. Hắn đã biết họa bì bí mật, hắn linh cơ vừa động, cho rằng có thể nhân cơ hội giá họa cho người chơi khác. Vì thế lấy đi hai chương da mặt, Lúc sau hắn rời đi, làm bộ căn bản không biết mật đạo sự, Ngọc Đại Phu sừng sốt một lát. Phản ứng lại đây, dại ra mà nhìn chằm chằm Dương Dạ, trong miệng nhảy ra một tiếng. Ngọa tào, chương 27 họa bì trường sinh, 14, Ngọc Đại Phu vẻ mặt thế giới quan hy toái biểu tình. Dương Dạ chỉ hỏi, để ngừa vạn nhất, cùng ngươi xác nhận một chút, tự do tra xét thời điểm, ngươi không cùng hai người bọn họ ở bên nhau đi. Ngọc Đại Phu nói, ta cùng nhị sư huynh không phải náo loạn điểm không thoải mái sao? Vẫn luôn không ở bên nhau, đến nỗi đại sư huynh, cuối cùng ta là ở binh khí kho gặp được hắn, sau đó cùng đi núi giả, gặp được ngươi cùng y mỹ nhân, Dương Dạ. Các ngươi là như thế nào nghĩ đến đi núi giả? Hai chúng ta từng người thẩm tra đối chiếu bản đồ, xem có hay không để sót địa phương nào, là mọi người đều không đi. Sau đó, đối, là đại sư huynh nói ra, nói nơi này trên bản đồ biểu hiện có đường, nhưng trên thực tế chỉ núi giả. Ngọc Đại Phu một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn lúc ấy chỉ nói, có thể hay không là hệ thống bản đồ họa sai rồi. Là ta nói ra, hệ thống hẳn là sẽ không sai, không chuẩn là có cái gì mật đạo, hắn đây là, hướng dẫn ta hướng bên này tưởng, hắn kỳ thật đã đi qua một lần, còn làm bộ cái gì cũng không biết, cùng chúng ta cùng nhau sốt ruột mà tưởng khai cửa đá biện pháp. Hắn đây là cao thủ à? Hành, Dương Dạ khép lại trước mặt notebook, duỗi cái lười eo, hung thủ hẳn là chính là hắn, không chạy. Chính là còn không biết hoàn chỉnh cốt truyện, ngươi là tới cấp Vương Bất Lão xem bệnh, hắn được bệnh gì, Ngọc Đại Phu, ta chỗ nào biết, Dương Dạ, ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Đại Phu, ta không phải thật sự Đại Phu, ta chỉ là một cái hỗn giang hồ kẻ lừa đảo, ta giả dạng làm Đại Phu, chỉ là vì tiếp cận hắn, Dương Dạ, kia về hắn bệnh, ngươi kịch bản thượng còn có cái gì manh mối không? Ngọc Đại Phu dứt khoát lấy ra chính mình thẻ bài nhìn nhìn. Sau đó nói, a, có, hắn lão ho khan, cảm thấy chính mình sắp chết, nhưng ta sẽ không xem bệnh, khai chính là giống nhau bổ dưỡng dược hảo. Ta đều hiểu biết, ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, lần này. Dương Dạ đứng lên, đi theo Ngọc Đại Phu cùng nhau đi ra ngoài, hắn làm như vậy. Là tưởng mau chóng xác nhận Cố Lương có hay không trở về. Hắn nếu đã trở lại, trạng thái thế nào, từ phòng thẩm vấn đi đến tập trung thảo luận thất. Dương Dạ ánh mắt liếc mắt một cái liền dừng ở Cố Lương trên người, Cố Lương ngồi ở ghế trên nhắm hai. Mắt, một bộ bất động như núi nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nghiễm nhiên cùng ngày thường giống nhau, nhưng nhìn kỹ dưới. Hắn cái trán có tinh mịn mồ hôi. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, thậm chí Dương Dạ chú ý tới. Hắn hai tay gắt gao giao nắm, mặt trên có nhàn nhạt gân xanh xông ra y mỹ nhân. Tới, cùng ta tới hạ phòng thẩm vấn, Dương Dạ thanh âm thực nhẹ. Tựa hồ sợ làm Cố Lương đã chịu kinh hách cách nửa giây. Cố Lương mở to mắt, ánh mắt dịch hướng Dương Dạ, chậm rãi có tiêu cự, người khác tựa hồ lúc này mới tỉnh dậy lại đây. Chậm rãi đứng lên, hướng phòng thẩm vấn phương hướng đi, Dương Dạ cảm giác được hắn bước chân đều có chút phù phiếm. Giờ phút này cũng bất chấp quá nhiều, tiến lên liền đỡ hắn cánh tay, không có việc gì đi. Lúc này trừng phạt, không có việc gì, Cố Lương tựa hồ xác thật không có gì sức lực. Cũng mặc cho từ Dương Dạ đỡ chính mình, đi, đi vào nói, Dương Dạ trước đỡ Cố Lương ngồi xuống. Cho hắn đổ ly nước ấm đưa qua, lại đem trinh thám ghế dựa kéo lại đây, ngồi xuống hắn bên người, Cố Lương đôi tay nâng lên nước ấm. Hai mắt nhìn chằm chằm ly nước miếng sương mù vị trí hơn nửa ngày cũng chưa động, hắn ngồi thật sự. Thằng, mặt mày cũng chưa từng biểu lộ quá nửa điểm sợ hãi. Hắn chỉ là có chút mỏi mệt, cho nên ánh mắt lực hiện dại ra, nhưng như vậy hắn ở Dương Dạ xem ra. Quả thực nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, hắn toàn bộ nửa người trên đều tựa hồ mềm mại, không có xương cốt, vì thế Dương Dạ nâng lên một chi cánh tay. Lướt qua hắn phía sau lưng, hừ hừ mà đỡ lấy vai hắn, cơ hồ thành một cái ôm tư thế, sắt thép thẳng nam. Cố Lương đại khái cảm thấy này chỉ là hảo anh em. Ôm vai mà thôi. Chút nào không nhận thấy được cái gì kiều diễm ái muội, hắn bưng lên cái ly chậm gì gì mà uống xong. Nửa ly nước ấm, trên mặt tái nhợt rút đi một ít, sau một lúc lâu, phun ra một ngụm nhiệt khí. Dường như người cuối cùng sống lại đây, Cố Lương nghiêng đi mặt. Nhìn về phía bên người Dương Giả, xem ngươi vẻ mặt thong dong, biết hung thủ là ai. Trong lòng hiểu rõ, Dương Giả nói, Cố Lương gõ gõ cái bàn. Vừa rồi bọn họ đều nói chút cái gì? Tới, cho ta giảng một lần, Dương Giả cười. Thuận thế nhéo một phen vai hắn. Ngươi trinh thám ta trinh thám. Cố Lương, ta đây chính là ở giúp ngươi. Có muốn biết hay không ta một lần nữa hồi mật thất? Phát hiện cái gì? Dương Dạ liếc nhìn hắn. Ở notebook thượng viết xuống một cái tên. Lại đưa cho Cố Lương. Cho nên hắn mới là hung thủ. Ta đoán được đúng hay không? Cố Lương nhợt nhạt thở ra một hơi. Đối, là hắn. Cái này kịch bản, là so Bạch Lão Đại Chi Tử phức tạp một chút. Nhưng xét đến cùng là một cái đơn giản kịch bản. Nó sở dĩ có vẻ phức tạp, là bởi vì hung thủ sẽ chơi. Chỉ tiếc, hắn logic nổ mạnh, ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào. Dương Dạ cười hỏi, Cố Lương nhàn nhạt nhìn hắn. Nói, hẳn là muốn so ngươi chậm một chút, ta phản hồi mật đạo, cùng NPC đúng rồi lời nói. Nhìn hắn cho ta đồ vật, đã biết hung phạm, mới trái lại suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào. Hết chương.